Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3502, Xung Hỷ Tân Nương 3. Người đăng, HGSOZMOZC. Một cái đều không đành lòng tổn thương, cho nên liền muốn ba cái cùng nhau tổn thương. Ninh Thư đối cái này logic biểu thị thực mộng bức. Đây là cái gì logic? Ninh Thư nhíu mày, ổ một tiếng. Ý của ngươi là ba cái không nỡ tổn thương, cho nên ba cái đều phải không? Ba mặt lưu tình, ba cái đều thích, cho nên mới không có cách nào lựa chọn. Không phải Ninh Thư âm u, mà là bị người vây quanh, bị người yêu mến tư vị quá. Tốt rồi, lựa chọn một cái, liền mang ý nghĩa muốn mất đi mặt khác hai cái. Theo về số lượng tới nói, cuộc mua bán này liền không có chút nào có lời được. Không. Ninh Thư lời này quả thực có điểm kinh đào hải lãng. Hiện tại mặc dù trong nước phần tử trí thức đeo đuổi tự do bình đẳng lãng mạn, nhưng từ xưa đến nay chỉ có một chồng một vợ nhiều thiếp, còn không có nhiều nữ nhân gả, hơn nữa còn là đồng thời gả cho ba nam nhân, vẫn là huynh đệ đâu. Mặc dù có địa phương có chung thê tập tục, nhưng cũng là ít càng thêm ít, không phải xã hội chủ lưu giá trị quan. Như vậy không tiết tháo sự tình, ngẫm lại đều cảm thấy tốt kinh thế hãi tục. Uyển Tâm sửng sốt một hồi lâu, mới kinh hoàng thất thố, mặt mũi tràn đầy khuất nhục cùng ủy khuất nói: "Phu nhân, người sao có thể nói như vậy? Ta chưa từng có nghĩ như vậy qua. Phu nhân, ngươi không thể như vậy vũ nhục ta. Như vậy a, ta còn tưởng rằng ngươi không nỡ ba nam nhân đối ngươi yêu mến, cho nên treo ba nam nhân, làm ba nam nhân đối ngươi khiên chàng quải đỗ, còn làm lão đại vì ngươi từ hôn. Hiện tại Tống gia cô nương bị từ hôn, không có thanh danh, bị người sau lưng nói huyên thuyên, lão đại Chu Bá Thừa đính hôn sau." Uyển Tâm nhìn Chu Bá Thừa thường xuyên đều là một chút lệ uông uông, hai mắt ẩn tình, nhu nhu nhược nhược dáng vẻ. Ninh Thư cảm thấy nếu như chính mình là cái nam nhân, khẳng định cho rằng này nữ nhân thích chính mình lão đại có chút áy náy, nói là: "Ta thật xin lỗi Tống tiểu thư, nhưng là đau dài không bằng đau ngắn, nếu quả như thật thành thân, kia là cả đời sự tình, là cả một đời, thật xin lỗi Tống tiểu thư." Ninh Thư đính hôn trước đó vì cái gì không nói? Lúc kia ngươi như thế nào không giữ vững được, nhất định phải tại đính hôn sau đến nháo. Đừng nói, đính hôn sau mới hoàn toàn rõ ràng chính mình tâm ý. Chu Bá Thừa biểu tình có điểm một lời khó nói hết, hơn nữa còn có điểm tâm hư. "Nương, nếu như ta nói chính là có chuyện như vậy, ngươi tin không?" "Tin, vì cái gì không tin đâu? Mới không quan tâm đâu. Ta không quản sự tình là như thế nào. Hôm nay Uyển Tâm nhất định phải lựa chọn một cái, lão đại, lão nhị, lão tam đều có thể lựa chọn một cái, sau đó còn lại chậm rãi chọn lựa tức phụ. Mỗi ngày trông coi một nữ nhân là muốn thế nào?" Uyển Tâm biểu tình có điểm đau khổ, hướng Ninh Thư dập đầu, một mặt ai khóc nói: "Phu nhân, xin ngươi đừng bức ta cùng các thiếu gia." Uyển Tâm một bên nói một bên nhìn ba nam nhân, biểu tình đau khổ cũng càng ngày càng quyết tuyệt, cuối cùng vọt ra khỏi phòng. Ba nam nhân cũng không khỏi tự chủ bước chân muốn đuổi kịp đi. Ninh Thư vỗ bàn một cái: "Tất cả đứng lại cho ta, đi trông coi các ngươi cha, còn có suy nghĩ thật kỹ, các ngươi rốt cuộc ai muốn cưới Uyển Tâm. Nếu như đều không cưới, ta đây liền đem Uyển Tâm đưa về nàng nhà cữu cữu. Dù sao Uyển Tâm đều vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, ta cho điểm đồ cưới liền tốt, làm nàng một lần nữa tìm nhà chồng. Ta dù sao là sẽ không bạc đãi nàng." Lão tam Chu Vinh Hiên nhất nhanh mồm nhanh miệng, nghe được chính mình lão nương muốn đem Uyển Tâm đưa tiễn, vội vàng nói: "Nương, người cũng không nên đem người đưa tiễn. Uyển Tâm cái kia cữu cữu cữu nương chính là lòng dạ hiểm độc lá gan, bằng không thì cũng sẽ không đem nàng bán được nhà chúng ta trở về, không chừng thủ cái gì tra tấn đâu. Ninh Thư a một tiếng. Ngươi cho rằng ta không biết, cho nên ta mới muốn nàng lựa chọn một người thành thân, lưu tại Chu gia. Ninh Thư làm bộ dùng khăn đè ép áp khóe mắt, nhìn tựa như là khóc. Ta nhìn, Uyển Tâm lớn lên, trong lòng đều đã xem nàng như thành thân khuê nữ. Ta làm ra, đều là một mảnh mẫu thân tâm. Các ngươi như thế nào không hiểu à, Uyển Tâm không thành thân. Nàng lấy cái gì thân phận đợi tại cái nhà này? Người của Chu gia đều lấy cái gì ánh mắt nhìn nàng? Ai? Chấm ngoặc kép, nghe được Ninh Thư nói như vậy, ba huynh đệ biểu tình đều buông lỏng một chút. Nhìn Ninh Thư ánh mắt cũng không có như vậy đụng vào. Ninh Thư trong lòng a một tiếng. Những người này liền thích nghe kỹ nghe. Nếu như ngươi sụ mặt nói là bọn họ tốt, những này thằng danh con căn bản liền sẽ không nghe, hơn nữa còn sẽ nói ra trưởng tàn khốc vô tình, cố tình gây sự. Đối phó những người này liền muốn mặt ngọt ngào khổ, một bộ đứng tại bọn họ lập trường dáng vẻ, lý giải bọn họ liền có thể thành công nắm bọn họ cái mũi. Đi, Ninh Thư làm ba cái nhi tử trông coi Chu lão gia tử. Nhìn bọn hắn chằm chằm, không được chạy, không có gì bất ngờ xảy ra. Này sẽ Uyển Tâm đang chuẩn bị thắt cổ đâu? Vì không làm thương hại ba nam nhân, Uyển Tâm đang chuẩn bị hy sinh chính mình. Bất quá bị lão tam cứu được. Hiện tại lão tam đang bị nàng câu. Không có cách nào đi cứu người. Uyển Tâm liền muốn nhiều treo một hồi. Không có lão tam đi cứu người. Đoán chừng quá sức. Đợi không được lão tam. Đoán chừng cũng sẽ bị người phát hiện. Bất quá khẳng định phải nhiều treo một hồi. Không biết có thể hay không treo cổ đâu. Coi như treo bất tử, cũng muốn thụ nhiều một chút khổ. Ba huynh đệ đều có điểm đứng ngồi không yên, không ngừng hướng cửa nhìn quanh. Ninh Thư ho khan một tiếng nói, cho Uyển Tâm một chút thời gian nghĩ rõ ràng. Các ngươi càng là sốt ruột, Uyển Tâm tâm lý áp lực lại càng lớn. Càng là không thể làm ra lựa chọn, đều trước an an ổn ổn chờ các ngươi cha tỉnh lại. Ba huynh đệ thu liễm trên mặt vẻ lo lắng mà nhìn trên giường Chu lão gia tử. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực quét hình toàn bộ Chu gia. Xem kịch thấy, có điểm nghĩ thuốc lá bia nước khoáng, đậu phộng hạt dưa cháo bát bảo. Bất quá, bây giờ tình huống không thích hợp, dựa theo kịch bản trong như vậy. Uyển Tâm tìm vài tơ bắt đầu thắt cổ. Ninh Thư bĩu môi, như thế nào không tìm dây thừng dùng tốt vải vóc. Thắt cổ, đều dùng đồ tốt, chính là quen. Kết quả Uyển Tâm còn cả ngày xuân đau thu buồn. Ai thán chính mình vận mệnh. Thế nào, liền khối này thắt cổ bố giá cả cũng là không thấp. Hiểu hay không bảo vệ môi trường. Uyển Tâm chảy nước mắt, đem chính mình cổ đeo ở bố lụa thượng. Một mặt tuyệt mỹ thê lương, dưới chân trèo lên một lần, Uyển Tâm bắt đầu bản năng giãy giụa, hai tay chụp lấy dây thừng, trên mặt bát, đầu bầm tím, hô hấp dồn dập, hai chân thẳng đạp, tiểu thư, Hà Hoa bưng chậu nước đi vào, nhìn thấy tiểu thư nhà, mình treo, dọa đến bồn đều trực tiếp ngã, chạy tới muốn Uyển Tâm lấy xuống, nhưng là tiểu nha đầu khí lực nhỏ. Căn bản cũng không có biện pháp lấy xuống. Hơn nữa Uyển Tâm đã không có dãy giụa, đầu lưỡi đều phun ra. Hà Hoa lộn nháo, một bên chạy một bên thê lương hô. Cứu mạng, tiểu, thư thắt cổ, thiếu gia, cứu mạng. Hà Hoa lảo đảo chạy vào trong phòng, bị cánh cửa đẩy ra một chút. Phù phù một, tiếng nằm dạp trên mặt đất. Nàng nằm dạp trên mặt đất cầu cứu. Tiểu thư thắt, cổ. Thắt cổ, ba nam nhân một trận gió chạy ra ngoài. Ninh Thư đứng lên, sửa lại một chút, chính mình quần áo lúc này mới chậm rãi đi qua. Đáng thương, treo lâu như vậy. Hết chương.